Tập 1, nảy sinh. Giữa hè, ánh mặt trời giống như một phen hừng hực ngọn lửa, liệt nhiệt mà vô tình mà chiếu xạ ở trên mặt đất. Không trung xanh thẳm như tẩy, không có một tia đám mây có thể ngăn cản thái dương uy lực. Giờ phút này, ở lão sư văn phòng ta, lại cảm thụ không đến một tia ấm áp, cả người từ đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân. Nghe lão sư cùng gia trưởng thông điện thoại thanh âm, nội tâm càng thêm dày vò, xong đời. Bị mụ mụ biết ta gian lận. Bị trảo, cái này xem như chết thẳng cẳng. Ta kêu Lục Hạo Nhiên, năm nay 14 tuổi, là biển xanh thị đệ nhất trung học sơ năm 2 một người học sinh, vẫn luôn lấy. Tới là một cái ngoan ngoãn đệ tử tốt hình tượng ta, không nghĩ tới hôm nay cũng bị lão sư đưa tới văn phòng giáo huấn. Ai, sớm biết rằng sẽ bị trảo, liền không giúp mập mạp gian lận. Chờ đợi xử lý ta nội tâm một trận hối hận. Nếu không phải từ nhỏ liền cùng tiểu tử này quan hệ hảo, bình thường hắn cũng đối ta thực chiếu cố, đánh chết ta cũng sẽ không giúp hắn gian lận, chờ việc này kết thúc, nhất định phải làm hắn hảo hảo bồi thường ta. Nội tâm lo sợ bất an, miên man suy nghĩ ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại nhìn đến vẻ mặt không sao cả Vương mập mạp, ở nơi đó hướng ta làm mặt quỷ, giống như đang nói, chuyện nhỏ, an lạc, nhìn đến tiểu tử này một bộ thiếu tấu biểu. Tình, ta thật là giận sôi máu. Liền ở hai chúng ta ánh mắt giao lưu thời điểm, văn phòng bên ngoài truyền đến một trận có tiết tấu, lộc cộc, thanh âm thanh thúy, lại nói năng có khí phách, từ xa tới gần, giống một đầu nhạc khúc giống nhau, thực mau liền xuất hiện ở văn phòng trước cửa. Theo cửa nhìn lại, một đôi thẳng đùi ngọc bị nửa trong suốt hắc tất chân bó chặt, trên chân giày cao gót đem chân bộ tuyến. Điều phát họa đến thập phần cân xứng, thước tha uyển chuyển nhẹ nhàng, một kiện màu đen chức nghiệp bao mông váy trang phục. Đem toàn bộ dáng người đột hiện 10. Phân hoàng mỹ. Nhìn trước mắt người tới tuyệt mỹ dung nhan, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, ngọc mũi tiểu xảo tim rất, trói lại. Cao đuôi ngựa càng tăng thêm vài phần khí chất, cả người đoan trang không mất gợi cảm. Nhìn nàng quay đầu hướng ta nhìn qua, ta chạy nhanh dời đi ánh mắt, cúi đầu. Không sai, nàng chính là ta mẹ. Mẹ, Liễu Nhược Hy, năm nay 34 tuổi. Là một nhà quảng cáo công ty sáng ý tổng giám. Xem mụ mụ trang phẫn, là còn không có. Tan tầm, đã bị lão sư gọi điện thoại kêu lên tới. Mụ mụ nhìn ta liếc mắt một cái, liền không ở quảng ta, mà là quay đầu đi đến lão sư bàn làm việc trước, cùng lão sư đánh chiêu. Hô, dò hỏi về chuyện của ta. Thực nhanh giải sự tình ngọn nguồn, ở mụ mụ bảo đảm sẽ hảo hảo giáo dục ta lúc sau. Lão sư xem ở ta ngày thường học tập không tồi dưới tình huống, cũng không có lại khó xử ta, khiến cho mụ mụ đem ta mang đi, cho mập mạp một cái tự cầu nhiều phút biểu tình sau, ta liền đi theo mụ mụ về nhà. Một đường đi theo mụ mụ phía sau hướng trường học bãi đổ xe đi đến, mụ mụ tựa như sắc nam châm giống nhau, hấp dẫn chung quanh sở. Có nam nhân ánh mắt, loại này xâm lược tính ánh mắt làm ta thực không được tự nhiên, nhưng mụ mụ lại giống như sớm thành thói quen giống nhau. Đối này đó ánh mắt nhìn như không thấy, tự cố đi phía trước đi đến. Phạm sai lầm ta, trầm mặt ngồi ở phó giá thượng, nội tâm thấp thỏm, dùng dư quan trọng mà đánh giá mụ mụ, mụ mụ mày đẹp nhíu lại, ánh mắt mát lạnh, giống như ở tự hỏi cái gì. Thấy thế, ta cũng không dám quấy rầy mụ mụ. Chỉ phải ở một bên nhìn lén, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào mụ mụ trên mặt. Một dúng xinh đẹp tóc đen thác nước bay lả tả xuống dưới. Cong cong nga mi, một đôi lệ mục câu hồn đoạt phách, tú đỉnh quỳnh. Mũi, phấn má hơi hơi phím hồng, tích thủy anh đào môi anh đào, như hoa mặt trái xoan tinh oánh như ngọc, như tuyết ngọc tinh. Oánh tuyết cơ như băng như tuyết. Từ trước đều không có cẩn thận chú ý quá mụ mụ dung nhan, này vừa thấy, thế nhưng trong lúc nhất thời cho ta. Xem ngay người, tiểu tử thúi, nhìn cái gì đâu. Thẳng đến mụ mụ thanh âm truyền đến. Mới đánh gãy ta đắm chìm ở Mỹ Trung Mục. Quang. Mẹ, ngươi thật là đẹp mắt. Nghe được mụ mụ nói, ta theo bản năng liền buộc miệng thốt ra. Tiểu tử thúi, thiếu ba hoa. Mụ mụ nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên lại ý thức được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Ta, hảo hảo nói một chút đi, hôm nay sao lại thế này? Vốn đang muốn đánh cái ha ha ta, nhìn mụ mụ thấy rõ hết thảy ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ. Một năm một mười. Công đạo chỉnh chuyện. Đương nhiên, mập mạp đáp ứng cho ta tài nguyên kia sự kiện, vẫn là không thể nói cho mụ mụ. Mụ mụ nghe ta công đạo, chậm rãi khởi động xe, một bên lái xe một bên nói, Nhiên Nhiên, ngươi hiện ở đã là đại hài tử, phải học được chính mình phân biệt tốt xấu, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, có chút vội có thể giúp, có chút vội không thể giúp. Liền tính là quan hệ lại hảo, cảm tình lại thâm, giống gian lận loại sự tình này cũng không thể hỗ trợ, như vậy sự đối với ngươi đồng học đều không có chỗ tốt, ngươi biết không? Nghe mụ mụ tận tình khuyên bảo nói, ta nội tâm một trận áy náy, vốn dĩ cho rằng mụ mụ sẽ mắng ta một đốn, hoặc giả đánh ta một đốn, không nghĩ tới mụ mụ như vậy ôn nhu cho ta giảng đạo lý, làm ta càng thêm khó chịu, mẹ, đối không? Khởi. Đứa nhỏ ngốc, cùng mụ mụ có cái gì thực xin lỗi. Mụ mụ nhìn ta một bộ làm sai sự tiểu biểu tình, liền tách ra đề tài, đúng rồi, đêm nay ngươi biểu tỷ trở về, chúng ta đi trước chợ bán thức ăn mua chút rau, về nhà mụ mụ cho ngươi. Nhóm làm tốt ăn. À, hôm nay không phải mới thứ tư sao, cái kia tiểu ma nữ như thế nào sẽ trở về? Nghĩ đến cái kia thường xuyên khi dễ ta. Tiểu ma nữ, ta liền một trận đau đầu, cũng không rảnh lo vừa rồi ấy nấy. Cái gì tiểu ma nữ, không lớn không nhỏ. Mụ mụ đối ta này ma nữ xưng hô không phải thực vừa lòng, theo sau giải. Thích nói, ngươi biểu tỷ các nàng trường học mới tới một cái lão sư, cùng ngươi biểu tỷ một cái ký túc xá, nhưng ở chung không phải thực. Hảo, nhà chúng ta ly ngươi biểu tỷ trường học không xa, cho nên Lam Lam muốn tới nhà chúng ta trụ một đoạn thời gian. À, còn muốn trụ một đoạn thời gian. Lòng ta như tro tàn, nháy mắt đối tương lai sinh hoạt đã không có chờ đợi. Mua xong đồ ăn về đến nhà, mụ mụ dặn dò ta hảo hảo làm bài tập, liền đi thay đổi quần áo, bắt đầu ở trong phòng bếp vội. Sống đi lên. Trở lại phòng ngủ ta, mở ra di động, nhìn đến Quy Quy thượng mập mạp tại tuyến, liền phát tin tức hỏi hắn tình huống, nguyên lai. Ở ta đi rồi không lâu, hắn mụ mụ liền tới rồi, bởi vì bình thường học tập không tốt nguyên nhân, bị lão sư hung hăng huấn một đốn. Mới phóng hắn về nhà. Về nhà lúc sau đã bị hắn mụ mụ hảo hảo thu thập một đốn, này sẽ chính bò trên giường rầm rì đâu. Đương nhiên, ta cũng thêm mắm thêm muối nói cho hắn, ta cũng ăn hảo một đốn thu thập, này sẽ còn ở trong nhà diện bích tư. Quá đâu. Nghe được mập mạp đối ta là một phen cảm động đến rơi nước mắt, tỏ vẻ về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ta này một tệ chi. Ân. Khi đảo cũng không cần về sau, ta cảm thấy hiện tại liền có thể bồi thường. Ta tin tức phát qua đi không một hồi, mập mạp liền phát lại đây hai cái áp suất bao, xứng với một cái, ta hiểu. Cười xấu xa biểu tình bao, thỉnh Nhiên ca vui lòng nhận cho. Ta đem áp suất đảm bảo tồn tới tay cơ, trở về một cái, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta, biểu tình bao, liền bách không. Cập đãi mở ra di động folder, đem áp suất bao giải đè ép ra tới. Bên trong là hai bộ truyện tranh cùng một bộ tiểu thuyết, này. Hai bộ truyện tranh chính là lúc ấy mập mạp đáp ứng ta giúp hắn gian lận thù lao. Mặt khác một bộ tiểu thuyết hẳn là chính là xem ta chịu. Giáo huấn, cho ta bồi thường. Còn tính tiểu tử này có điểm lương tâm, bất quá một bộ tiểu thuyết liền muốn đánh phát ta, nhưng không dễ dàng như vậy, về sau đến. Nhiều cướp đoạt hắn hai bộ trân quý tài nguyên mới được. Ta vừa nghĩ một bên mở ra truyện tranh nhìn lên. Thực mau truyện tranh liền xem website nghe truyện.xyz. Chính là hiện tại thực lưu hành hàng mạng tài nguyên, bên trong cốt truyện tương đối giống nhau, đối. Với ta loại này từ mùng một liền bắt đầu xem truyện tranh tài nguyên, tài xế già, tới nói, loại này tựa như râu ria giống nhau, thực chi. Vô vị bỏ chi đáng tiếc. Không thú vị. Bắt tay từ quần phía dưới mang lên lúc sau, ánh mắt liền chuyển dời đến kia thiên tiểu thuyết mặt trên, này. Một chút. Tựa như mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, nhìn trong tiểu thuyết tình tiết miêu tả, mụ mụ mỹ diễm dung nhan, cùng hoàng mỹ dáng người xuất hiện ở ta trong đầu. Nháy mắt trái tim kịch liệt nhảy lên, đầu óc nóng lên, cả người giống muốn thiêu giống nhau, cảm nhận được một cổ mạc danh. Xúc động cùng kích thích, tay cũng không chịu khống chế đi xuống duỗi đi, theo tần suất gia tăng, thực mau liền một tiết như chú.